Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, đi qua vết tích. Sakura sững sờ. Đúng nga, cái này tựa như là xác thực tồn tại vấn đề. Đối với Kakashi, bọn hắn biết đến quá ít. Tại Kakashi trở thành bọn hắn chỉ đạo lão sư trước đó cố sự, bọn hắn đều không biết. Mà tại Kakashi trở thành bọn hắn chỉ đạo lão sư về sau cố sự, bọn hắn cũng không hoàn toàn biết. Kakashi tại bọn hắn mà nói, tựa hồ vẫn luôn đảm nhiệm lấy một ngón tay đạo nhân vật. Hắn bỏ ra rất nhiều tâm huyết tại bọn hắn trên thân, nhưng là hắn mình lại như là một đoàn mê vụ đồng dạng. Duy nhất biết đến một chút nội dung, vẫn là dưới cơ duyên xảo hợp biết đến. Tỷ như thẻ 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi trung nhẫn, 12 tuổi thượng nhẫn cố sự. Nhưng mà liền xem như những này, bọn hắn biết đến cũng không tỉ mỉ. Bọn hắn chỉ biết, Kakashi ở trong tối bộ bên trong là một cái truyền kỳ. Tại nhẫn giới bên trong càng là thanh danh hiển hách. Còn có Kakashi kia cực ít đề cập qua phụ thân, cùng chưa hề không có nói qua mẫu thân. Càng thêm không biết Kakashi thích ăn cái gì. Chỉ biết Kakashi tiện tay cầm một bản thân mật thiên đường. Về phần có không có thật lại nhìn, bọn hắn cũng không biết. Dù sao kia một bản cũng không dày sách. Tại Kakashi trong tay đã cầm quá lâu. Còn có kia dưới mặt nạ chân diện mục. Đây là để bọn hắn nhất canh cánh trong lòng sự tình. Kia mặt nạ phía dưới, đến cùng là thế nào mặt? Đây hết thảy bọn hắn đều không biết. Naruto lúc này cũng chậm chậm đi trở về. Sakura, người già tay cũng quá nặng. Cái cầm đều nhanh chật khớp. Naruto phàn nàn nói. Ai bảo ngươi luôn luôn ra một chút chủ ý ngu ngốc. Sakura hừ lạnh nói. Ở đâu là chủ ý ngu ngốc? Ta cảm thấy rất tốt a, liền là chủ ý ngu ngốc. Naruto cùng Sakura còn tại cãi lộn. Sasuke chợt nói ra. Ta nghĩ đến cái gì? Naruto cùng Sakura cùng kêu lên hỏi. Muốn biết Kakashi sensei thích hợp lễ vật gì? Chúng ta liền muốn đối Kakashi nhiều một ít hiểu rõ. Nói rất có lý. Naruto gật đầu đáp. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Sakura hỏi. Điều tra. Tướng Kakashi chuyện đã qua đều điều tra ra được. Chúng ta nhất định sẽ đạt được câu trả lời. Sasuke thấp giọng nói. Nhưng là muốn làm sao điều tra a? Kakashi sensei tư liệu cũng không phải tùy tiện có thể cầm tới. Có cái này quyền hạn người, chỉ sợ chỉ có sư phụ. Sakura nói, tự nhiên là không thể đi cái này đường đi. Ám bộ tư liệu cũng không cần suy nghĩ. Coi như chúng ta thành công trộm được tư liệu, cũng là tội lớn. Mặc dù Kakashi sensei không nhất định sẽ trách tội chúng ta, nhưng là rơi tiếng người chui sẽ để cho Kakashi sensei khó làm. Sasuke nói, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Naruto khó hiểu nói. Sasuke trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Nói ra, đương nhiên là đi hỏi một chút người khác. Shisuika, Kaka, Yamato đội trưởng, Gai lão sư đều cùng Kakashi sensei rất quen. Bọn hắn nhất định biết một chút chúng ta không biết đến sự tình. Còn có, Kakashi sensei ngày mai liền sẽ rời đi thôn. Cùng năm đời đại nhân cùng đi Hỏa Chi Thành. Đến lúc đó Hatake gia đình liền không ai. Chúng ta cũng có thể đi vào điều tra một chút. Thì ra là thế. Sasuke, người thật sự là quá thông minh. Sakura mừng rỡ nói. Naruto đứng thẳng người. Hưng phấn địa nói ra. Utei, vậy liền bắt đầu hành động đi. Như vậy cái thứ nhất người đi tìm ai đâu? Sakura hiếu kỳ nói. Shisuika cùng Kaka bọn hắn hẳn là đều tại thi hành nhiệm vụ. Chúng ta đi tìm Gai lão sư đi. Thân thể của hắn còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Hiện tại hẳn là trong nhà nghỉ ngơi. Sasuke nói. Có đạo lý. Vậy chúng ta đi tìm mày dậm lão sư đi. Gai trụ sở ở trên nhẫn nhà trọ. Trở thành thượng nhẫn về sau. Konoha vì đó chuẩn bị một gian ký túc xá. Ký túc xá không lớn. Nhưng là đầy đủ một cái người sinh sống. Đương nhiên. Nếu như ngươi không cần lời nói, địa phương cũng đều vì ngươi giữ lại. Về phần trạch viện cái gì? Muốn mình đi mua. Kakashi ở trên nhẫn ký túc xá chi chung có một cái phòng. Chỉ bất quá hắn trường kỳ ở tại Hatake gia đình. Cho nên cũng không có tại nơi này ở qua mấy ngày. Chỉ là ngẫu nhiên có nhiệm vụ nhu cầu thời điểm. Mới có thể tới ở lại. Đối với một chút đại gia tộc thượng nhẫn tới nói. Nơi này cũng chỉ là bọn hắn tư nhân phòng chứa đồ mà thôi. Dù sao một khi trở thành thượng nhẫn, gia tộc tự nhiên sẽ vì đó chuẩn bị trạch viện. Gia tộc đối đầu nhẫn vẫn là 10 phần hào phóng, mà ở trên nhẫn trong căn hộ ở lại, liền chỉ là một chút bình dân thượng nhẫn. Chỉ có bọn hắn mới có thể cần dạng này một cái phòng. Nơi này tính so sánh giá cả thế nhưng là rất cao. Mà một khi kết hôn sinh con, tự nhiên là muốn đổi một cái trụ sở. Cho nên, cái này thượng nhẫn nhà trọ kỳ thật người ở cũng không nhiều. Gai chính là trong đó một cái. Dù sao hắn không có lão bà, cũng không có gia tộc. Ở tại nơi này là thích hợp nhất. Cái này một ngày, gai đúng là thượng nhẫn trong túc xá. Bởi vì Kakashi muốn trở thành Hokage tin tức còn không có truyền vào trong tai của hắn. Mà Lý, Neji cùng mỗi ngày vừa mới tiến đến thăm viếng hắn. Gai lão sư, ta nghe được một tin tức quan trọng. Lý kích động nói. Lý, là cái gì? Kakashi sensei muốn trở thành lục đại Hokage. Cái gì? Thật sự là quá kinh người. Đây chính là thanh xuân a. Thật không hổ là Kakashi. Không được, ta phải ngã đứng ở Konoha chạy lên 500 vòng vì Kakashi chúc mừng. Gai nói, một cái xoay người liền đứng trên mặt đất, chuẩn bị xuất phát. Neji bất đắc dĩ, cái này một lần bọn hắn thế nhưng là tới thăm bệnh. Gai nếu là liền như thế đi, bọn hắn coi như đi không? Thế là Neji một tay chỉ đi qua, điểm vào gai trên thân, điểm huyệt. A, Neji, ngươi làm cái gì? Gai bị Neji phong bế huyệt đạo, trực tiếp ngã xuống trên giường. Gai lão sư, ngươi không sao chứ? Lý đại kêu lên. Gai lão sư, Sunet đại nhân nói, ngươi muốn bao nhiêu nghỉ ngơi? Neji cũng là vì ngươi tốt. Mỗi ngày nói, gai lão sư nếu là muốn cho Kakashi sensei chúc mừng, vẫn là tranh thủ thời gian chữa khỏi vết thương. Chờ Hokage kế nhiệm nghi thức thời điểm lại cử động đạn đi. Neji nói, lúc này Neji thực lực đã cùng không phải 8 môn trạng thái dưới gai không sai biệt lắm. Thậm chí còn vượt qua một chút. Cho nên, thụ thương gai giống như thật đúng là không phải Neji đối thủ. Cho nên cái này một đầu ngón tay trực tiếp điểm gai không thể động đậy. A, thật sự là quá cảm động. Không nghĩ tới ta đệ tử đã phát triển đến tình trạng này. Xem ra ta tu hành còn chưa đủ. Quyết định, về sau nhất định phải càng thêm cố gắng tu hành. Gai lão sư, ta nhất định cùng ngươi cùng một chỗ cố gắng tu hành. Neji, về sau ngươi phải tiếp nhận ta khiêu chiến. Lý, đây chính là thanh xuân a. Gai lão sư, hai người ôm nhau mà khóc. Neji mỗi ngày nâng trán. Gai lão sư, chúng ta tới nhìn ngươi. Naruto ba người đẩy cửa vào, vừa vặn thấy được một màn quỷ dị này. Trong lúc nhất thời đều dừng lại bộ pháp, tựa hồ tới không phải lúc. Naruto, các ngươi sao lại tới đây? Neji kỳ quái nói, cái kia, kỳ thật chúng ta là có chuyện muốn hỏi một chút gai lão sư. Naruto nói, Kakashi đệ tử cũng có chuyện nhờ dạy ta thời điểm. Ha ha ha, nói đi, ta nhất định sẽ cho các ngươi giải đáp. Gai hưng phấn nói, lúc này, Sakura tướng mình ba người ý đồ đến nói cho gai. Gai nghe xong về sau liên tục gật đầu. Thì ra là thế, các ngươi muốn càng hiểu hơn Kakashi. Sau đó quyết định tiễn hắn lễ vật gì. Thật sự là tốt đệ tử a, quá làm cho ta cảm động. Đây chính là thanh xuân a. Gai lão sư, thật xin lỗi, chúng ta chưa hề đều không có ý nghĩ như vậy. Thật sự là quá xin lỗi. Lý cúi đầu khóc thút thít nói, Lý, các ngươi rất ưu tú, không cần dạng này. Gai nói, tướng Lý ôm vào trong ngực. Gai lão sư, còn lại 5 người sạm mặt lại. Sasuke ba người hiện tại cảm thấy mình giống như không nên tới. Cái kia, Sasuke, nếu không chúng ta đi thôi. Cảm giác giống như không có đầu mối trọng yếu gì. Naruto có chút ghét bỏ nói. Ta đồng ý. Sakura khó được phụ họa Naruto quan điểm. Sasuke cũng nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý. Gai loại phong cách này. Bọn hắn vẫn là rất khó mà tiếp nhận. Đồng thời, Sasuke đối Neji đáp lại đồng tình ánh mắt. Neji lòng có cảm giác. Miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười đáp lại. Bảo bảo trong lòng khổ a. Lúc này, Gai nói ra. Đã các ngươi đến hỏi ta. Vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái cố sự tốt. Một câu nói kia để Sasuke ba người dừng lại. Bộ pháp, Sasuke, người cũng biết lôi thiết là thiên điểu tiến hóa. Người biết vì cái gì gọi là cái này danh tự sao? Sasuke lắc đầu, Gai trong ánh mắt hiện lên một tia hoài niệm. Nói ra, bởi vì Kakashi đã từng dùng một chiêu này chặt đứt trên trời lôi điện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.